Chương 889, Pháo Hoa. Đạ Sở công chúa học theo, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng phun một ngụm khí về sau, bưng lên trước mặt trà, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Tựa hồ, dạng này thật rất tốt uống. Đạ Sở công chúa một ly trà uống xong, đôi mắt có chút sáng lên. Ni Khả tiểu thư, có thể vì ta giảng giải một cái trà văn hóa sao? Mu Lơ tử tức xem chừng buông xuống lưu ly chén trà, ngồi ngay ngắn tốt thân thể. Có thể, trà này muốn theo 5.000 năm trước, đến từ một cái quốc độ cổ xưa, lấy hồi ức, nàng đang suy nghĩ thiếu gia cùng nàng nói qua những lời kia. Ni Khả gật đầu, trong mắt màu xám bên trong có mười mấy phút trôi qua. Ni Khả sau khi nói xong, không đơn thuần là Mu Lơ tử tức cùng Đạ Sở công chúa, liền liền Vi Á cùng Lý Nạ Cu Nở Dê tán thưởng trà này văn hóa bao la, nguyên lai trà còn có chú ý nhiều như vậy, bội phục, bội phục. Mu Lơ tử tức tán thán nói. Cốc cốc cốc, nhã gian cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Ni Khả tiểu thư. Ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm. Tiến đến. Ni Khả ôn nhu nói. Cách thị nữ đẩy cửa phòng ra, đi vào Ni Khả bên cạnh, túi đầu thì thầm. Tốt, ta biết rõ. Ni Khả khẽ gật đầu. Thế nào? Mu Lơ tử tức nhìn xem Ni Khả, trong đôi mắt có chờ mong. Thiếu gia nói, lá trà có thể làm thương phẩm dùng để trao đổi quan sát. Ni Khả nhìn xem Mu Lơ tử tức có chút khẩn trương mặt, đột nhiên cười nói. Tạ ơn. Mu Lơ tử tức lập tức buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Uống trà. Ni Khả mỉm cười ra hiệu, nâng chung trà lên lại lần nữa tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Mu Lơ tử tức gật đầu, bưng lên trước mặt lưu ly chén, ngừng lại hỏi, Ni Khả tiểu thư, không biết rõ trà này có bán ra sao? Đồ uống trà trà lâu liền có bán, chất gỗ, bằng đá, gốm sứ, lưu ly cũng có. Ni Khả vô vô tay, cửa ra vào phục vụ viên bắt mắt liền đi đem đồ uống trà cũng bưng lên. Mu Lơ tử tức xem chừng cầm lấy đồ uống trà, tử tế suy nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, đồng dạng mua một bộ lưu ly đồ uống trà. Xem ra Mu Lơ tử tức là thật đối trà rất ưa thích. Ni Khả phất tay nhường phục vụ viên đem còn thừa đồ uống trà triệt hạ đi, cười nhìn về phía Mu Lơ tử tức. Vâng, ta hy vọng về sau hàng năm đều có thể mua được một chút lá trà, Mu Lơ tử tức nghiêm mặt nói. Nhóm chúng ta cu nở dê hy vọng. Ni Khả đồng dạng đáp lại nói, nàng chỉ là quảng sắt xuất khẩu. Không có vấn đề. Mu Lơ tử tức nâng chung trà lên, mỉm cười nói. Hợp tác vui vẻ. Ni Khả đem trong tay nước trà uống xong, cả đám tại trà lâu đợi cho nhanh hoàng hôn thời điểm mới về thành bảo, vừa vặn gặp phải ăn cơm chiều. Giữa trưa ngày thứ hai, Tây Dương thành tòa thành bành bành bành mìn nạ gõ vang Lưu Phong cửa phòng. Thiếu gia tiến đến. Cách mìn nạ đẩy cửa phòng ra, đi vào Lưu Phong trước mặt mở miệng nói. Thiếu gia, xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát. Đi thôi. Lưu Phong đứng dậy, hôm nay muốn đi khoa nghiên bộ nhìn xem, tự mình muốn đồ vật làm được không có. Không có lời nói buổi tối hôm nay liền muốn đi một chuyến đi địa cầu mua. Mìn nạ đi theo Lưu Phong ra khỏi thành bảo, ngồi lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội hộ tống xuống dưới ra Tây Dương Thành, hướng khoa nghiên bộ mà đi. Đạp đạp đạp, hơn 20 phút sau xe ngựa dừng ở khoa nghiên bộ bên ngoài, Lưu Phong xuống xe ngựa tiến vào khoa nghiên bộ, đi thẳng tới chế tác thuốc nổ dưới mặt đất gian phòng. Thủ vệ binh sĩ nhìn thấy Lưu Phong bọn người về sau, vội vàng kính thi lễ. Mở cửa. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. Thủ vệ binh sĩ đáp lại nói, tướng môn từ từ mở ra. Lưu Phong mang theo mìn nạ đi vào phòng thí nghiệm tận cùng bên trong nhất. Trong phòng thí nghiệm vẫn như cũ là ta mở tên nhân viên nghiên cứu đang bận rộn. Hắn xuất hiện rất nhanh liền gây nên nhân viên nghiên cứu chú ý, vội vàng buông xuống trong tay sống, trên mặt có tôn kính cùng kính sợ. Pháo hoa chế tác được sao? Lưu Phong đi đến bọn hắn bàn làm việc trước. Nhìn xem trên bàn những cái kia hắc hỏa dược bán thành phẩm. Tám người lần lượt gật gật đầu, trong đó một người đi đến nơi hẻo lánh, ôm ba từng cái vương bức đồ vật xem chừng đặt lên bàn, không khác nhau lắm về độ lớn có một cái băng ngồi lớn như vậy. Đây chính là pháo hoa. Lưu Phong hiếu kỳ tới gần, xem chừng cầm lấy trên bàn kia bị bọc giấy đến cực kỳ chặt chẽ khối lập phương Lưu Phong gặp mấy người gật đầu lần nữa, tiếp tục hỏi, thí nghiệm qua không có 8 người cùng nhau lắc đầu, bọn hắn ở tại phía dưới cũng không có cơ hội thí nghiệm khói lửa. Cho ta đi, ta sẽ an bài người thí nghiệm. Lưu Phong bình tĩnh một chút gật đầu, chỉ cần là thuốc nổ có quan hệ, hắn cũng phi thường cẩn thận, rất ít nhường người khác qua tay. Hắn quay đầu đối Miêu Nhi nương đạo, mang đi mấy cái, tìm địa phương thí nghiệm một cái. Vâng. Mín nạ xem chừng ôm lấy trên bàn mặt khác hai cái pháo hoa, hỏi, thiếu gia, đây chính là pháo hoa sao? Lưu Phong gật đầu, quay đầu nhìn về phía 8 người bình tĩnh nói, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, ta sẽ cho người đưa tới mới số liệu. 8 người lại hưng phấn vừa cảm kích hướng Lưu Phong thi lễ. Sau đó Lưu Phong mang theo Mìn Nạ ôm pháo hoa rời đi phòng thí nghiệm, trở về mặt đất. Dầm dầm phía tây chi địa U Thủy Hà bên trên, một chiếc thuyền lớn ngay tại vân nhanh đi tới. Nhanh đến, còn có 2 giờ liền muốn đến. An Lị ngồi ở mũi thuyền thì thầm trong miệng cái gì, hai chân treo trên bầu trời bãi động, nhìn chằm chằm phía trước nước sông, thuyền đã dần dần bắt đầu biến nhiều. Chỉ bất quá nhìn thấy An Lị cưỡi thuyền, đều sẽ chủ động tránh ra lộ tuyến, bởi vì trên thuyền có Tây Dương Thành tiêu chí. Tây Dương Thành càng ngày càng náo nhiệt. Chiến lang tiểu đội Xài Lang tự hào thầm nói, đứng tại An Lị bên cạnh, để phòng nàng không muốn rơi xuống liệt. Ngày mai sẽ là thiếu gia nói Tết Trung Thu, An Lị tự lẩm bẩm, nàng nghĩ đến thiếu gia nói chuyện, Tết Trung Thu liền muốn bao quanh Viên Viên, nàng đã coi Tây Dương Thành là làm nhà mình. An Lị tại Đại Thảo Nguyên bên kia đợi 3 ngày, tại xạ kia chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt bên trong, lần trước Tây Dương Thành thuyền.